Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Các ngươi là lăn lộn cái nào trên đường? Từ khi Vương Bình rời đi bệnh viện, vội vàng thời gian nửa tháng đi qua, đệ nhất nhân dân bệnh viện không còn xuất hiện đột tử. Phòng ba dần dần lắng lại, người bệnh viện lưu lượng bắt đầu khôi phục. Một bên khác, Vương Bình đem hồ quỷ sự tình báo cho biết cho Trương Giao. Trương Giao trừ an tâm lại bên ngoài, đồng thời khiếp sợ không thôi. Tự mình tốt nhất bằng hữu lại là quỷ. Thời gian nửa tháng bên trong, Hồ Giao đến tự mình gặp Trương Giao. Hai người gặp mặt, ôm nhau mà khóc. Một cái là vì có thể lần nữa chết đi bằng hữu mà vui đến phát khóc. Một cái là vì bằng hữu giúp mình phòng ngừa phụ mẫu thương tâm mà cảm động thút thít. Hai cái quỷ khóc ào ào. Khóc xong về sau, Trương Giao cùng Hồ Giao hung hăng cảm tạ Vương Bình. Bởi vì Trương chính vợ chồng có Vương Bình đưa hộ thân phù, không cần lại sợ Hồ Giao trên thân âm tức giận sẽ đối với Trương chính vợ chồng có thương tổn. Hồ Giao quyết định về sau nhiều đến nhà trọ cùng Trương Giao gặp mặt. Trương Giao thi thể phục sinh sự tình xem như có một kết thúc. Vương Bình, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lị Lị ngươi cũng tới a? Hồ Giao hỏi hướng Vương Bình. Gần nhất thời gian, Hồ Giao thường thường liền đến thông cửa, cơ hồ đều nhanh đem Vương Bình ra sản nhà mình. Vương Bình 10 điểm im lặng, bất quá nghe được Hồ Giao nguyện ý giao tiền thuê, hắn chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận. Những ngày này ở chung, Hồ Giao biết được Vương Bình là một người tốt, cũng không còn e ngại Vương Bình, đem Vương Bình chia làm trong nhân loại mỹ hảo người hàng ngũ. Tiểu Giao, Hồ Giao, Giao Giao, Trương Giao, Sở Lị Lị giống hai quỷ chào hỏi. Nửa tháng, Hồ Giao ba nữ trở thành tốt bằng hữu, thường xuyên thông cửa Vương Bình nhà. Đối với cái này, Vương Bình trong lòng MMP, đây rốt cuộc là nhà ta, vẫn là Trương Giao nhà. Ta cái này chủ phòng người không muốn mặt mũi sao? Vương Bát Bình, nhanh lên. Không phải vậy đợi chút nữa gặp mặt đến trễ. Vương Bình cùng Sở Lị Lị cùng nhau đón xe rời đi. Nửa tháng trước, Sở Lị Lị đến bệnh viện đã nói với Vương Bình. Đồ tể đao có tin tức. Trước đó, Sở Lị Lị kéo bằng hữu hỗ trợ tìm đồ tể đao. Thật đúng là nhường Sở Lị Lị cho tìm tới. Có một cái Sở Lị Lị bằng hữu. Nó tuyên bố có đồ tể đao. Trừ đồ tể đao, còn có một cái thời cổ tướng quân lưu lại trảm mã đao. Nghe nói, kia là một vị chinh chiến vô số lần giết người, giết địch vô số cổ đại tướng quân nắm giữ binh khí. Sát sinh số so đồ tể đao phần lớn. Hôm nay, chính là Sở Lị Lị cùng bằng hữu ước định mang Vương Bình đi gặp mặt trao đổi thời gian. Tích tích đón xe bên trên. Leng keng, điện thoại vê tin có tin tức. Lão Trần, Vương Bình kinh ngạc, không nghĩ tới vê tin tin tức lại là Lão Trần. Phát tin tức người, chính là ngày đó năm Vương Bình đi đệ nhất nhân dân bệnh viện. Tự xưng là Lão Trần Quang trong đầu năm cho thuê lái xe. Mở ra vê tin, Vương Bình đạo trưởng, tại không, cúng bái đại lão, JPG, đến ngay đây. Hai mắt phát sáng, JPG. Vương Bình đạo trưởng thật tại a, ta là Lão Trần, ngươi nhớ kỹ ta đi. Nhớ kỹ, Lão Trần ngươi là tìm có chuyện gì sao? Đúng a, có việc, ta nghe nói đệ nhất bệnh viện không còn đột tử người. Đúng lúc là theo ngươi đi bệnh viện ngày đó bắt đầu. Ta nghĩ khẳng định là ngươi xuất thủ đúng không? Conan đẩy kính mắt, JPG, Vương Bình giật mình sắc. Cái này Lão Trần thật đúng là sẽ đoán. Thế mà cho đoán đúng. Còn có, ngươi một cái trung niên đầu chọc đại thúc, có thể hay không chớ bán manh. Mỗi cái tin tức cũng bổ sung biểu lộ. Không đợi Vương Bình đánh chữ đáp lời, Lão Trần lại một lần phát tới tin tức. Vương Bình đại sư không cần khiêm tốn. ta biết rõ khẳng định là ngươi làm. Đại ẩn ẩn tại thành thị nói chính là các ngươi những cao nhân này. Cùng Vương Bình đại sư ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta cùng các đồng nghiệp nói ngươi sự tích, liệt miệng hàm răng tỏa sáng. JPG, bọn hắn từng cái không tin tưởng, còn không phải nói ta lừa bọn họ hồng bao. Hy vọng Vương Bình đại sư có thể ra chứng minh dưới. Rửa sạch ta trong sạch, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đến không. Sau đó ta mời khách, quầy đồ nướng tùy tiện ăn. Hào khí 10 phần, JPG, ngươi muốn tới lời nói, trực tiếp tới Bạch Liên Hoa đường phố A Minh đồ nướng. Ta cùng các đồng nghiệp mỗi đêm 12 giờ hết giờ làm cũng sẽ ở bên kia ăn đồ nướng. Ta chờ ngươi, cầu ôm đùi, JPG, không nói. Có khách lên xe, ta trước lái xe, cung tiễn đại lão, JPG, Vương Bình miệng ba khẽ nhếch, ngốc ngốc nhìn xem điện thoại phát tới tin tức ngẩn người. Hắn có một loại muốn hóa thân mới bẹp, ngân hồn tân bát, xúc động, muốn đối lão Trần tiến hành điên cuồng chửi bậy, nói cho đồng sự ta quang huy sự tích. Ta căn bản liền không có cho ngươi đi nói a. Ngươi nói bắt ta khoe khoang liền thôi, thế mà còn thu hồng bao, thu coi như, ngươi vậy mà không phân ta một chút sao? Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Ngươi nói ngươi muốn mời khách, ta còn nho nhỏ kích động dưới, lại xem xét, ý chem, quầy đồ nướng tùy tiện ăn. Đến mức đằng sau tin tức, Vương Bình đã lười nhác chửi bậy, ngươi để cho ta hỗ trợ. Còn muốn chính ta nhờ xe đi Bạch Liên Hoa đường phố. Vương Bình làm sao? Ngươi cùng với ai nói chuyện phiếm sao? Sở Lị Lị phát hiện Vương Bình thần sắc không thích hợp. Ngốc sững sờ xuống, liếc mắt Vương Bình thu lại điện thoại. Vừa hay nhìn thấy màn hình điện thoại vê tin giao diện. Không có gì, đang cùng một cường giả nói chuyện phiếm. Vương Bình thuận miệng nói. Não hải hiển hiện lão Trần hình tượng, đầu chọc cộng dầu mỡ đại thúc, ân, đó là cái đỉnh cấp cường giả. Cường giả, Sở Lị Lị đầu tiên là sững sờ xuống, đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, Vương Bình trong lòng nàng, rất mạnh, mà có thể bị Vương Bình xưng là cường giả, kia khẳng định rất lợi hại, chẳng lẽ là Vương Bình chỗ gia tộc nội tình cấp nhân vật. Không đúng, nếu như là Vương Bình gia tộc người, Vương Bình chắc chắn sẽ không nói cường giả, mà là nói người trong nhà hoặc là trưởng bối mới đúng. Nói như vậy, hẳn là cái khác truyền thừa mấy ngàn năm đạo sĩ gia tộc đại nhân vật. Đúng, hẳn là dạng này, Sở Lị Lị đoán được, bằng thành nào đó đạt quảng trường nhàn nhã đường phố, Starbucks quán cà phê. Vương Bình cùng Sở Lị Lị xuống xe, trực tiếp đi vào quán cà phê. Nghiên Nghiên, Lị Lị, Sở Lị Lị quét mắt quán cà phê, ở cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh tìm tới tự mình bằng hữu. Nàng bằng hữu cũng hướng Sở Lị Lị phất tay. Đúng lúc này, Vương Bình hình như có nhận thấy, ánh mắt rời về phía Sở Lị Lị bằng hữu bên cạnh một thanh niên. Thanh niên cũng là cùng Vương Bình đối mặt. Đến, ta giới thiệu, vị này là ta phát tiểu Trương Nghiên. Bên cạnh nàng vị này là Nghiên Nghiên anh ruột Trương Hảo. Người tốt, ta gọi Vương Bình, song phương lẫn nhau chào hỏi. Ngồi xuống, Trương Hảo không chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp hỏi, Vương Bình tiên sinh, Sở Lị Lị trên thân hộ thân phù là ngươi cho. Không phải. Vương Bình trả lời, tiếp lấy dừng lại dưới. Đối phương còn chưa mở miệng lúc tiếp tục nói, là ta bán cho nàng. Trương Hạo, ngoặc kép, dò xét xuống Trương Hạo cùng Trương Nghiên. Tinh khí thần đã không phải người thường Vương Bình. Nhạy cảm cảm nhận được Trương Hạo cùng Trương Nghiên thể nội có một cỗ khác hẳn với thường nhân khí. Hơi thở, sau một khắc, Vương Bình mở miệng nói. Các ngươi là lăn lộn cái nào trên đường? Tiếng nói vừa ra, Trương Hạo huynh muội, Sở Lị Lị toàn bộ thần sắc đọng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,